Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 196, mượn vận, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, khi nghe Lương An Vãn nói vậy, cô thật sự khó mà chấp nhận mà mày tối sầm lại. Tuy nhiên, nghĩ đến những phép màu mà Lương An Vãn từng làm, cô gái mãi là hàng tinh, bặm môi, nửa tin nửa ngờ hỏi. Chủ phòng, sao chị lại nói vậy? Lương An Vãn uống một ngụm nước, không trả lời mà hỏi ngược lại. Dạo này có phải cô liên tục gặp xui xẻo không? Cô gái mãi là hàng tinh ngẩn người, vô thức gật đầu, vừa xoa xoa trán vừa nói. Từ nhỏ vận may của em đã không tốt, gần đây thì càng tệ hơn. Như là ra đường thì bị móc ví, vừa mất ô lại bị mưa ướt như chuột, đang đi thì gãy gót giày. Những chuyện như thế xảy ra liên tục, đến bạn thân em cũng gọi em là thần xui xẻo luôn. Đặc biệt là mấy tháng gần đây, em thường xuyên gặp ác mộng. Dậy thì không nhớ rõ mơ gì, nhưng toàn thân đẫm mồ hôi, ngủ dậy mà cảm giác như chưa ngủ tí nào, người thì kiệt sức. Vừa nói, cô vừa chỉ vào quầng thâm dưới mắt mình. Chủ phòng xem này, quầng mắt em giờ đậm tới mức trang điểm cũng không che nổi nữa rồi. Còn chuyện hôm qua nữa, khi em đang lái xe điện băng qua đường thì một chiếc xe đạp lao ra từ đâu đó. Em không kịp phản ứng, đâm thẳng vào. Kỳ lạ là chiếc xe đạp với chủ xe chẳng bị gì mà xe điện của em thì trầy trụa, đầu gối cũng đập xuống đường suýt nữa gãy luôn. Cô gái mãi là hàng tinh, cứ thế lải nhải kể ra những chuyện xui liên tiếp dạo gần đây. Lương An Vãn cũng không ngắt lời, chỉ lặng lẽ chờ cô chốt hết tâm sự, rồi mới nhẹ giọng nói. Đây không phải đơn giản là vận đen đâu. Chủ phòng, chị nói vậy là sao? Em nghe mà chẳng hiểu gì cả. Cô gái mãi là hàng tinh, sững lại. Rồi có chút ngại ngùng nhắc, chủ phòng, muốn xem vận mệnh cho anh nhà em cơ, chị không cần xem cho em đâu. Lương An Vãn chỉnh lại thái độ, nghiêm túc đáp, chị đang xem cho Hứa Hằng đó. Cô đi thẳng vào vấn đề, việc em liên tục gặp xui xẻo gần đây là do cậu ta. Cậu ta đang mượn vận của em, vì thế nên đường sự nghiệp của cậu ta nhìn thì suôn sẻ, còn em thì ngày càng đen đùi. Nếu cứ tiếp tục thế này, rất có thể em sẽ gặp tai nạn nghiêm trọng. Cô gái mãi là hàng tinh, người xem trong livestream, không biết nói gì luôn, bản thân gặp bao nhiêu chuyện kinh khủng như thế mà vẫn nghĩ là bình thường. Đến cơ hội xem bói quý giá thế này cũng dâng cho một môi sao xa lắc. Phen não tàn đúng là khó hiểu thật sự. Trời ơi, mượn vận là cái gì vậy, nghe ghê quá, tôi có nghe qua. Lúc tôi mới sinh, bát tự yếu, hay bị bệnh. Một ông thầy bói bảo bố mẹ tôi tìm người có bát tự mạnh làm cha mẹ nuôi. Gửi tôi qua đó nuôi mấy năm. Quả nhiên sau đó tôi khỏe mạnh lên, đến giờ cũng ít ốm. Cái mượn vận này có giống kiểu đó không? Lương An Vãn đọc đến dòng bình luận cuối thì khẽ lắc đầu, cân nhắc rồi trả lời. Người có bát tự yếu tìm bát tự mạnh để cân bằng âm dương, đó là chuyện bình thường, không giống với mượn vận đâu. Lương An Vãn nói đơn giản thì, bản thân con người vốn có một lượng khí vận nhất định. Có người sinh ra đã may mắn, có người lại gặp toàn xui xẻo, tất cả đều do khí vận nhiều hay ít mà ra. Mọi người vẫn thường nói, trên con đường thành công, một yếu tố rất quan trọng chính là vận may. Những người có nhiều khí vận thì thường dễ dàng đạt được thành tựu hơn người ít khí vận. Thế nhưng, lại có một số tà ma ngoại đạo nghĩ ra cách cướp lấy khí vận của người khác, nhờ đó mà tăng khí vận của bản thân lên vô hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bề ngoài nhìn vào, người đó sẽ như thể rất may mắn, làm gì cũng thuận lợi, dễ dàng thành công. Cách chương